Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 239, Tử Nữ vô ý. Lỗ Kỳ trở về phòng. Tử Nữ đang đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên ngoài. Lỗ Kỳ đi lên trước, cầm màn cửa kéo theo. Tử Nữ lấy lại tinh thần, nhìn một cái Lỗ Kỳ, trầm mặc như trước. Tử Lan Hiên mở nhiều năm như vậy, hẳn rất sẽ hầu hạ người đi. Lỗ Kỳ chu miệng rác, nhẹ giọng cười nói. Tử Nữ nắm chặt quyền đầu, cũng không có phát tác, chỉ là hơi hơi xoay qua thân thể, đưa lưng về phía Lỗ Kỳ. Người biết ta muốn làm gì? Lỗ Kỳ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong mắt hắn, một cái trải qua phong nguyệt chàng nữ tử, nhất định sẽ rất có kinh nghiệm, đối với mấy cái này sẽ không lạ lẫm. Tử Nữ đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí không nói với Lỗ Kỳ lời nói. Đã ngươi muốn giữ yên lặng, ta cũng không nhiều lời nhiều lời. Ngươi biểu hiện thời điểm đến. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong, Tử Nữ thân thể run lên. Nàng tuy nhiên nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, nhưng vẫn như cũ có chút thất kinh. Thế nào, chẳng lẽ ta đem vệ trang đầu nhắc tới, ngươi mới chịu nghe ta? Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, rụt rè rất tốt, cũng không nên ra vẻ thanh thuần. Tử Nữ cắn răng, nhẹ nhàng giải khai dây thắt lưng, quần áo màu tím chậm rãi tuột xuống tới mặt đất, trong mắt hai giọt thanh lệ cũng theo quần áo chảy xuống dưới. Xoay người lại, để cho ta nhìn xem. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, nhẹ nói lấy, vô cùng hoàn mỹ thân thể, không có chút nào che giấu hiển lộ ở Lỗ Kỳ trong mắt, khiến cho ánh mắt của hắn đều không bỏ được nháy thoáng một phát. Cả người đều ngây dại. Chỉ một lát sau, Lỗ Kỳ liền tỉnh táo lại, nhẹ nhàng đưa ra hai tay. Tới, ta thích chủ động nữ nhân. Tử Nữ cắn chặt bờ môi, nắm chặt hai tay, móng tay thật dài tựa hồ muốn khảm vào trong thịt. Làm sao? Không muốn sao? Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, luôn miệng nói phải phục tòng với ta. Làm nô là bọc, chút chuyện nhỏ này đều làm không được à? Tử Nữ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Lỗ Kỳ ánh mắt. Được rồi, đã ngươi nói không giữ lời, vậy chúng ta ước định hủy bỏ. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong, xoay người, làm bộ đi ra ngoài. Dù sao ta cùng vệ trang là tử địch, giết hắn còn có thể giảm bớt tốt nhiều phiền phức. Tử Nữ biến sắc, không lo được xấu hổ, bước nhanh đuổi kịp Lỗ Kỳ, từ phía sau ôm lấy Lỗ Kỳ eo. Nàng đã hy sinh nhiều như vậy, hiện tại buông tha, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Nàng lại thế nào bỏ được từ bỏ. Một cỗ mùi thơm thoang thoảng theo Tử Nữ trên thân truyền đến Lỗ Kỳ trong lỗ mũi, khiến cho hắn một trận tâm thần dập dờn. Ngươi lại là lần thứ nhất. Lỗ Kỳ ôm Tử Nữ, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Tử Lan Hiên chủ nhân, lại là gái trinh. Cái này thực sự để cho người ta khó mà tin được. Tử Nữ nhắm mắt lại, yên lặng không nói. Nữ nhân quý báu nhất đồ vật đều bị người đoạt đi, nàng cảm thấy lòng như cho nguội. Ngươi yên tâm, ta muốn ngươi, nhất định sẽ phụ trách, nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi, không cho ngươi lại chịu một tia ủy khuất. Lỗ Kỳ thái độ thay đổi tốt nhiều, đối Tử Nữ cảm giác càng thêm nồng nặc. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, thả vệ trang, để cho hắn an toàn rời đi. Tử Nữ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói xong. Lỗ Kỳ cảm thấy tâm lý mỏi như, nữ nhân này nằm ở trong lồng ngực của mình, quý báu nhất trinh tiết cũng bị chính mình chiếm hữu, tâm lý vẫn còn nghĩ đến nam nhân khác, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Người thật giống như lắm quan tâm hắn, Lỗ Kỳ từ tốn nói. Tử Nữ chậm rãi mở mắt, theo Lỗ Kỳ trong ngực dãy giụa đi ra, chậm rãi ăn mặc quần áo. Lúc trước ta gặp rủi ro thời điểm, là vệ trang đã cứu ta. Tử Nữ lạnh nhạt nói lấy. Theo khi đó bắt đầu, ta liền lập được lời thề. Từ nay về sau, mệnh của ta chính là hắn. Nhất sinh nhất thế, tuyệt không gạt bỏ. Khả năng lúc ấy hắn chỉ là tiện tay mà làm, cũng không phải là tận lực muốn cứu ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Có lẽ vậy, nhưng hắn dù sao đã cứu ta mệnh. Nếu không có hắn, Ta chỉ sợ sớm đã thành trên hoang dã một đống hài cốt. Tử nữ lạnh nhạt nói lấy. Bây giờ ngươi cũng cứu được mệnh của hắn. Xem như trả ân tình của hắn. Lỗ Kỳ nói khẽ. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Quan tâm một người là hình dáng gì? Tử nữ nhẹ nhàng nói ra. Có thể vì hắn khắc khổ tu tập võ công. Cố gắng tăng cường thực lực. Có thể vì hắn kinh doanh một chỗ phong nguyệt nơi trốn. Vẻ mặt vui cười đón khách. Có thể vì hắn ruồng bỏ sở hữu. Bồi tiếp hắn xông pha khói lửa. Những này ta đều hiểu. Nhưng ta chỉ muốn để cho ngươi minh bạch. Ngươi cùng hắn từ nay về sau. Không cho phép có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Trong lòng của ngươi từ nay về sau. Chỉ có thể có ta một người. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói. Tử nữ cười khẽ một tiếng. Tựa hồ tại chế giễu Lỗ Kỳ ấu trĩ. Ngươi đừng cười. Hôm nay ngươi đã là nữ nhân của ta. Ngươi hết thảy đều không còn thuộc về ngươi. Chỉ thuộc về ta Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ nghiêm túc. Ngươi chỉ có thể có đến thân thể của ta. Mãi mãi cũng sẽ không đạt được lòng ta. Là mãi mãi cũng sẽ không. Tử nữ cười lạnh. Trong tươi cười tất cả đều là bi thương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.